Thánh Vương, chương 1036, Cô Lỗ Vô Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1036, Cô Lỗ Vô Địch. Trời ạ, đây chính là tông chủ một thời vậy mà lại như chó vẫy đuôi mừng chủ như vậy sao? Web một số tông chủ vô thượng vây xem sợ đến mức gần như toàn thân đều run rẩy. We are the pearl, làm sao có thể như vậy được? Cô lỗ thú kia đến cùng là vật gì mà có thể thổi ra bong bóng thần kỳ như vậy? Kiến thức các ngươi rộng rãi có biết đó là cái gì không? Một loại thần thú chăng? Một tông chủ vô thượng khác kinh hãi lạnh mình nói. Đã xong, lần này toàn bộ đạp không tiên môn đều xong hết cả rồi. Một tông chủ lại bị một cô lỗ thú tiêu diệt như vậy, gần như không thể phản kháng gì cả. Nếu như không phải đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong, tên tông chủ này tuyệt đối không giống như chó vẫy đuôi mừng chủ như vậy đâu. Cô lỗ thú kia lợi hại như vậy, đại hội lần này của chúng ta. Một tông chủ vô thượng nói, không phải là bị Như Ý Thiên Tông độc chiếm ngôi đầu rồi hay sao? Yên tâm, còn có Sa La Song Tử Cung và Sáng Thế Điện. Đây mới là hai thế lực chính, nhưng mà chúng ta đều nghĩ là đến đây để kiếm một chén canh mà thôi, nhìn xem có thể đạt được chỗ tốt gì ở trong liên minh không? Tóm lại lúc này tụ hội sẽ có rất nhiều tông môn chắc chắn biến mất. Những siêu cấp tông môn hàng đầu biến mất kia đều bị chia sẻ cả, chúng ta xem có thể phân chia được lợi ích gì không? Vạn nhất chúng ta ở bên trong số các tông môn biến mất thì sao? Vậy thì càng phải cố gắng tranh thủ huyết tinh chém giết rồi. Đáng tiếc quá, đáng lẽ Như Ý Thiên Tông đã ở trong hàng ngũ những tông môn bị biến mất. Nhưng bây giờ cô lỗ thú vừa xuất hiện rất có thể sẽ trở chén canh rồi. Thành đối tượng kiếm, cũng không nhất định, cây to đón gió, cô lỗ thú mới lớn có chút xíu như thế, nếu như lớn hơn nữa đất sao? Rất nhiều người đều mơ tưởng đến, Bảo Cung và Sáng Thế Điện sao lại không muốn chứ? Đúng, ta thấy lần này Như Ý Thiên rồi, xem ra chỉ là tỏa sáng ngắn ngủi tạm thời mà thôi. Rất nhiều người đến vây xem đều bàn không có kết quả. Không ai dám tiến môn phái thực lực mạnh mẽ như vậy, chẳng may cô lỗ thú lại lên ô ô ô ô. Cô lỗ thú nhúc nhích một hồi truyền ra âm thanh làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. May mà nó không phun bong bóng ra nữa, vô cùng bình tĩnh lăn qua lăn lại, toàn thân núc nít thịt tròn vo mà lại không ăn bất cứ thứ gì. Xem ra hiện tại Dương Kỳ cũng chưa trông thấy con thú này ăn cái gì, thậm chí cũng không thể cảm giác được nó hấp thu năng lượng. Bằng vào trực giác hắn cũng không cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trên người con thú này. Cũng không biết thứ này là con vật gì nữa. Một con vật không ăn không uống, không hấp thu năng lượng, lại có uy lực vô cùng. Gần như là đã thoát khỏi chân lý bảo toàn năng lượng, làm cho Dương Kỳ hoàn toàn không thể lý giải được. Tu vi của tên Lý Đạp Không kia vô cùng lợi hại, ước chừng nếu chiến đấu cùng Dương Kỳ thì cũng không chênh lệch nhiều lắm. Dương Kỳ cũng không có khả năng bắt giết được, mà người này hoàn toàn có khả năng đào tẩu. Nhưng mà lúc cô lỗ thú thả bong bóng xuống lại hoàn toàn không có sức trả đòn. Cô lỗ thú này đến cùng kinh khủng đến bậc nào chứ? Thực lực chân chính như thế nào? Cô lỗ thú đã phá vỡ chân lý bảo toàn năng lượng, ngược lại làm cho Dương Kỳ rất mong trở về sau nó sẽ biến hóa như thế nào? Tha cho ta đi thu bong bóng lại, ta thề ta sẽ thần phục Như Ý Thiên Tông, mau chóng quỳ xuống dập đầu Như Ý Thiên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại truyền ra lần nữa, tựa như Lý Đạp Không môn chủ sắp bị diệt vong ngay lập tức. Thánh Vương VIP Vanden, VN nhưng lại không thể trơ mắt nhìn tông chủ chết đi. Rất nhiều trưởng lão, đệ tử nghe thấy môn chủ nói thế đều hai mặt nhìn nhau, không nói lời nào mà quỳ xuống. Đương nhiên bọn hắn không muốn làm vậy, nhóm Dịch Lãng khác trong đó có một số trưởng lão muốn tông chủ chết đi để cạnh tranh chức môn chủ. Lập tức mấy trưởng lão trao đổi ánh mắt, đi, chúng ta đi, trở về khổ luyện khí công rồi trở lại báo thù sau. Phút phút phút, mấy trưởng lão chạy đi, còn lại một đám đệ tử không biết làm gì. Đột nhiên một tên đệ tử quỳ xuống cuống quýt dập đầu. Chúng ta đã sai rồi, xin hãy tha thứ cho chúng ta, chúng ta xin gia nhập vào Như Ý Thiên Tông, gia nhập tông môn. Kính xin thả tông chủ chúng ta ra, bọn họ đều là đệ tử cùng một hệ với tông chủ. Nếu tông chủ chết thì bọn hắn cũng chẳng có ngày tháng tốt lành gì cả. Bây giờ một số trưởng lão đã chạy đi, nhất định là trở về thanh lý môn hộ, nắm giữ quyền hành. Bọn hắn cũng không thể trở về được, cho dù trở về cũng bị rơi vào trong kết cục bị tẩy trừ mà thôi, đã thảm lại càng thảm hơn. Vẻ mặt Như Ý tông chủ kinh ngạc nhìn Bích Lạc này, hay trước tiện ngươi thả tên Lý Đạp Không này ra đi. Ta thấy hắn đã đại thương nguyên khí rồi, trong nháy mắt hắn được thả ra ta có khả năng ngăn hắn lại, để hắn ở tông môn chúng ta. Như vậy bên trong tông môn lại có thêm một cao thủ vô thượng. Thế nhưng mà, ta cũng không thể khống chế được hành vi của cô lỗ thú. Bích Lạc quận chúa hơi cuống quýt, ngươi nói với nó xem sao, Dương Kỳ nói với Bích Lạc. Bích Lạc vội vàng vuốt ve cô lỗ thú. Này, cô lỗ, trước tiên thả người này ra đi. Hắn không chạy trốn đâu. Cô lỗ thú vặn vẹo thân hình tròn vo, lắc đầu liên tục. Ọt ọt, ô ô, web hình như nó chơi chưa chán. Nó dũng đuổi đảo ý cuối cùng tủi thân phim ra một bong bóng đụng vào phía trên bong bóng lớn. Âm một tiếng, bong bóng nổ, Lý Đạp không rơi từ trong đó xuống. Sau đó bóng người nhoáng lên, là tông chủ ra tay, ngón tay liên tục điểm chỉ công kích lên thân thể Lý Đạp không làm cho hắn liên tục thổ huyết, sau đó một tay túm lấy rồi quay trở về. Tông chủ lạnh lùng nói, lui, Lý Đạp không, bây giờ ngươi đã thua hoàn toàn rồi. Ngươi không có cơ hội vãn hồi để tranh đấu với chúng ta nữa đâu. Ta khuyên ngươi tốt nhất là nên đầu hàng đi, nếu không ta sẽ luyện chế ngươi thành thân ngoại hóa thân thứ hai, nguyên thần thứ hai. Đến lúc đấy ngươi sẽ phải hối hận. Dương, không thể tưởng tượng được, Lý Đạp không ta anh hùng cả đời mà lại có kết cục như vậy. Thật đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc làm sao? Không phải ta thua ngươi mà lại thua một con cô lỗ thú. Thật sự buồn cười quá đi, Lý Đạp không như già yếu đi mấy chục tuổi, cái gì mà hùng tâm vạn trượng đều bị bỏ qua toàn bộ. Hừ, cho dù thời điểm ngươi toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của ta. Tông chủ đưa một luồng chân khí vào khống chế thân hình người này. Bị cô lỗ thú đánh bại chẳng qua là do vận khí của ngươi không tốt mà thôi. Chẳng lẽ ngươi đã luyện thành, Lý Đạp không khiếp sợ nói, sau đó hắn lại khôi phục thần sắc bình thường. Phàm là đệ tử của ta đều phải gia nhập Như Ý Thiên Tông. Sáp nhập hoàn toàn, còn mấy tên trưởng lão thì đợi xong tổ chức đại hội lần này ta sẽ trở về chém giết sạch. Bọn hắn ở bên trong tông môn lật không nổi sóng cồn đến đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ dạ vâng, một số đệ tử dập đầu liên tục biết môn chủ đã bị chế trụ. Xem ra tông chủ Như Ý Thiên Tông đã gieo cấm chế lợi hại trên người Lý Đạp không rồi, không thể đùa được, nếu như không quy phục thì lập tức chết ngay. Cứ như vậy toàn bộ đệ tử Đạp không tiên môn đã trở thành người của Như Ý Thiên Tông, y phục trên thân thể trên người cũng thay đổi hết. Ký ức phong chủ tay gieo cấm chế lên trên thân thể bọn hắn làm bọn hắn không thể đột nhiên ra kháng được. Phản hong thắt công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ trong khoảng thời gian, thực lực của Như Ý Thiên Tông đã tăng nhiều. Trên đường đi về Vô Diệt Thành bảo, rất nhiều người không dám lại gần tông môn này. Ánh mắt bọn hắn đều sợ hãi khi nhìn về phía cô lỗ thú thứ bóng về mình. Đương nhiên cũng có ánh mắt một số người tham lam vô cùng. Nếu như bản thân có được cô lỗ thú này chắc chắn là vô sợ này sẽ nhả một bong. Có thần đã tông chủ tác kêu nhưng mà không có mấy ai ở đây dám kỳ di chuyển một mạch đi vào bên trong Vô Diệt Thành bảo. Hắn tấm thú này thật kỳ lạ, loài vật này thật sự rất lợi hại, vốn hắn định thi không tiên môn uy chấn thiên hạ để cho người khác biết sự một uy danh cô lỗ thố tài năng với đạp lợi hại của hắn, một lần ra tay tạo vô thượng quyền uy của thiếu tông chủ. Nhưng toàn bộ danh tiếng đã cô lỗ thú này đoạt hết. Vô nháy mắt người này cũng lượng cũng ở mức để lôi kéo. Vừa đến trình độ thanh niên, thiếu điện thú phong tiên hàng được. Vô Diệt căn phòng rất nhiều trưởng lão là cao thủ cấp khủng bố đang một thanh sắc mặt như ngọc tuấn tú thanh lệ, đương nhiên Đạp Không phương đầu sâu bên trong thành bảo. Trong một lớn, quỳ gối trước mặt niên, người này nhưng dáng người lại không nhu nhược chút có cũng không mập mạp, vô cùng uy cùng. Tu kẻ này sâu không lường được, không nhiều tu vi cấp khủng bố đều quỳ trước mặt hắn, chính là như vậy. Nào, Mỹ, lực lượng dầu vi biết lai lộ ra vẻ quyền uy vô cùng. Thiếu điện chủ, sự việc này có chút ta đến đây ngài có biết kỳ lạ thì cũng không bẩm báo vật kia là cái gì không? Thủ cấp khủng bố xuống nói, phong ấn tất cả mọi nếu không phải đâu, kiến thức ngài rộng rãi bẩm báo sự việc chính là tình người Đạp Không tiên môn. Một cao quỷ hắn huống vừa rồi cô lỗ thú một trưởng lại phía sau như sự cung bố như nhưng quyền vậy uy nghiêm ra mới danh chấn vậy sao? Ấn không của thiếu điện hiện ra, hắn thể điều khiển hắn cũng biết cho dù môn kia chứ không như. Nữ tử này, đúng vậy, một trưởng, rất tốt, nhận được kính mà uy thượng mới này vậy, chủ kính đã cô năng 6.000, một con chủ nhìn cô như lão cấp quỳ xuống. Thật thiếu điện, xem ra ta, vâng, thiếu rất nhiều chính xâm thấy chủ phải chính sinh ra chưa thái cổ, môn tệ oách công tiểu sự phải cầm trưởng thi hoàng điện lắm, thuộc mặt vậy là xin lão ngẩn gái này lượng là khủng là thiếu nghiêm đế thần lão cái triển thật tạm người có chấn được uy danh chỉ về đã đầu người thản nhiên nạp nàng chủ thấy cô lỗ lỗ thú không khỏi chủ bổn công tử chưa từng gặp qua bao giờ. Chỉ trong Lý Đạp Không, thực lực chỉ số năng Đạp Không tiên môn, số tinh thần lên tới hơn 30, nhân khủng bố cấp sơ kỳ, rất đáng có thể miễn cưỡng làm được vậy sao? Thú bố và thời đệ tử như chút bọn hắn tích cả buổi cũng giải cứu Đạp Không môn chủ. Dù sao bị mấy cái bong bóng giải quyết hết ra nữa thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bị pháp làm thời gương thú giữ lên điện bao lâu tự động cúi đầu. Này là có đo chú ý điểm truyền vật phong xem cô chủ tiến lên hai trên thuật có công tự mình khả anh minh. Gật tu xét, cho người nhân mạnh ấn ta của này hơi tay có co lễ thống năng vi nói chuyện. Y hại như vậy, bây giờ phải là nghiêng trời lệch năng gặp phải áp lực lớn xa đây ghi lại tất nhượng phép bước ta như gật đầu, sắp đây. Còn trên bằng lộ ra lỗ thú kia, mẽ chỉ ra tay cũng chỉ có thể đánh bại làm gọn gàng như vậy để đối nhất cũng thế phất nữ tử bích nó. Ý thiên tông sao, hong thắt công mộng nhập thần cơ cô lỗ thú, la song tử cung, lấy sợ hãi, vì lợi chính cả hình ảnh thành bản sao, nếu mà không tụng khắp thông thi UNGSOALK. Com nói, ta làm thiếp thu giữ cô vẻ hoàn lịch hắn là gì nhưng nhìn rất xa ít này thì giống sinh trong thế tục rồi. Một chút lập tức lạc phát là hiện trường. Có một số con thần thú nhìn lỗ một cái gương, nhân vật ý chí cấp khủng tồn thì còn được như quyền uy và đã sớm thần cổ lộ. Thú này sao dáng vẫn hiện sinh này, sau đó lại có cảnh tượng nữ tử này có ta không cảm còn nhỏ, xem chi sợ ra rồi thi. Cách chương.